Chiến soái Tiêu Thanh, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 19 Mộc Thiên Lam khóc không ra nước mắt, đừng nói là 45 tỷ mà có là 4 tỷ rưỡi tôi cũng không có thì cô lái xe bậy bạ làm gì. Cô gái xinh đẹp quát lên, tôi nói cho cô biết cậu Kim là con trai của nhà họ Kim trùm xã hội đen ở cố cảnh này, hôm nay nếu như cô không cho cậu Kim một câu trả lời thì cả nhà cô cũng phải gặp họa theo cô có tin hay không? Cái gì? Mộc Thiên Lam sợ ngây người. Người vây xem rối rít bàn luận, người đẹp lái chiếc Audi này đúng là xui xẻo. Đúng vậy, ở cố cảnh chúng ta có mấy người đắc tội nổi nhà họ Kim chứ. Cũng may cậu Kim không bị thương, nếu như bị thương thì cô ta chết cũng không biết mình chết như thế nào. Nghe những âm thanh bàn luận này, Mộc Thiên Lam sợ muốn chết cầu xin nói. Cậu Kim, chúng ta gọi bảo hiểm đi, cùng lắm tôi bồi thường cho cậu 300 triệu có được không? Cậu Kim thiếu 300 triệu này của cô sao? Cô gái xinh đẹp cười nhạt. Mộc Thiên Lam tuyệt vọng khóc, vậy anh giết tôi thì tôi cũng không mua nổi chiếc xe này đâu. Cô gái xinh đẹp đang muốn nói gì đó thì Kim Chí Hùng mở miệng nói. Tính toán một chút, một người nghèo kết hủ lậu coi như là tôi xui xẻo, nhìn ở cô cũng có mấy phần sắc đẹp, chúng ta gọi bảo hiểm, sau đó ngủ cùng tôi 10 buổi tối thì tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Tôi, bị HIV, Mộc Thiên Lam nhanh trí nói một câu, con mẹ côi, Kim Chí Hùng hung hăng tát lên trên mặt Mộc Thiên Lam một cái. Thật là xui xẻo, gặp phải loại phụ nữ có bệnh thế kỷ như cô, hôm nay nếu như cô không đưa tiền mua chiếc xe này của tôi ra thì tôi sẽ làm cho cô cửa nát nhà tan. Mộc Thiên Lam che gương mặt đau rát, nước mắt như trân châu chảy xuống từng giọt. Ngay khi cô không biết nên làm thế nào cho phải thì điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên. Thấy là một số xa lạ, cô hít sâu một hơi nghe điện thoại. Xin hỏi là cô Mộc Thiên Lam sao? Đúng vậy, ngài là vị nào? Tôi là chủ tịch ngân hàng Hoa Kỳ chi nhánh ở cố cảnh, công ty của cô cần tiền vay đúng không? Tôi đây có một khoản tiền 30 tỷ không lãi, nếu như ngài cần thì mang tài liệu tới làm thủ tục. Thật sự, Mộc Thiên Lam mừng rỡ như điên. Đúng vậy cô Mộc, bây giờ cô tới đi, tôi sẽ làm thủ tục nhanh chóng cho cô, nhận tiền vào tài khoản ngay trong ngày luôn. Được, tôi lập tức tới ngay. Mộc Thiên Lam kinh ngạc vui mừng cúp điện thoại, nói với Kim Chí Hùng. Tôi có một khoản tiền vay hôm nay phải giải quyết, bây giờ tôi phải đi làm, chờ tôi làm xong sẽ nói chuyện bồi thường xe với cậu có được hay không? Nói hay lắm, Kim Chí Hùng cả giận nói. Đừng tưởng rằng tôi không biết là cô muốn chạy trốn, đừng hòng mơ tưởng, hôm nay nếu như cô không đền tiền hoặc mua một chiếc xe mới tỉnh cho tôi thì đừng có mơ rời đi được. Mộc Thiên Lam cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nhưng vào lúc này, một giọng nói tức giận vang lên. Làm gì vậy, tông vào đuôi xe vợ tôi còn ăn hiếp vợ tôi, tưởng vợ tôi dễ ăn hiếp lắm đúng không? Tiêu Thanh đột nhiên đi tới, thấy khóe mắt của Mộc Thiên Lam có nước mắt, trên mặt có dấu tay, anh vội vàng hỏi. Vợ, cậu ta đánh em sao? Hu hu hiu, Mộc Thiên Lam khóc nói. Tiêu Thanh, là em thắng xe gấp hại cậu ta tông vào đuôi xe mình, sai ở tôi chứ không phải cậu ta, chẳng qua là chiếc xe này của cậu ta quá mắc, không muốn gọi bảo hiểm, muốn tôi mua chiếc xe này hoặc mua chiếc giống y như đúc đổi thường cho cậu ta, nhà chúng ta nào có nhiều tiền như vậy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vừa rồi tôi mới nhận được điện thoại, nói có một khoản vay 30 tỷ miễn lãi hỏi tôi có muốn vay hay không, tôi định đi qua đó xem thử. Nếu như có thể vay được thì sẽ giải quyết chuyện này trước, nhưng mà cậu A lại không để cho em đi, nên làm cái gì bây giờ đây? Tiêu Thanh vội vàng an ủi. Vợ đừng sợ, không khóc, em đi làm thủ tục vay tiền đi, chuyện này giao cho anh xử lý. Vừa nói, anh vừa lau nước mắt cho Mộc Thiên Lam, xoay người nhìn về phía Kim Chí Hùng. Để cho vợ tôi đi làm thủ tục vay tiền, tôi ở lại xử lý chuyện này. Kim Chí Hùng suy nghĩ một chút, nói với Mộc Thiên Lam. Được, cô đi làm thủ tục vay tiền, trước giờ cơm chưa còn không trở lại nơi này thì chồng cô và chiếc xe này cũng phải kết thúc. Cách chương.